One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Cứu chị Cẩu Cẩu. Quần lót tiểu tử, chào ngươi lớn mật, dám đến quả quýt trấn Bắc Ghi đại gia địa bàn Dương Oai. Các huynh đệ, cùng tiến lên, chặt hắn. Chúng hải tặc không nói lời gì, đi lên đánh liền. Zoro đang bị Nami đuổi tức giận không ngớt, bây giờ lại bị hải tặc vây công, lập tức lửa giận dâng lên. Mặc kệ 3721, tay không liền nghênh đón, một cái câu quyền, đối phương một cái hải tặc trực tiếp đầu bị đập thành đầu heo. Một cái đánh xuống, một cái mập mạp hải tặc cổ lúc đó răng rắc một tiếng, đầu vô lực tiêu nghỉu xuống. Zoro như bên dưới ngọn núi mãnh hổ, vào hải giao long một dạng, coi như không có cầm binh khí, tay không vật lộn, cũng không phải những thứ này mèo cào tôm tép nhỏ bé có thể ngăn cản. Huống tâm lý vốn là phiền táo không dứt, Zoro lập tức liền đem đám người này trở thành nơi chút giận. Hạ thủ không lưu tình chút nào, từng chiêu mãnh liệt, không ai ngăn nổi hắn mãnh công. Zoro dường như địa ngục mãnh thú một dạng, bên trên bật hạ nhảy, ở trong đám người tự do xuyên toa, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, hội tụ vào một chỗ, kèm theo tê liệt kêu thảm thiết, Zoro bộc phát dũng mãnh, cuối cùng đứng ở trong đám người, nhất chiêu mãnh liệt vô đao lưu long quyển phong, triệt để đem hết thảy hải tặc đưa tới Lam Thiên. Trời xanh, a, đau chết ta rồi. Hải tặc nhóm đang ở giữa không trung, thỉnh thoảng bị long quyển phong lực đạo gây thương tích, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thật lâu không dứt, không có kiếm, giống nhau có thể chém người. Zoro khinh thường cười lạnh nói, trận này gió đến tột cùng lúc nào mới có thể dừng lại à? Thẳng đến địa ngục phần cuối, Zoro diện vô biểu tình, thanh âm băng lãnh, giọng nói dường như tử thần Tu La một dạng, khiến người ta thấu xương phát lạnh, sợ vỡ mật tang. Mặc xong quần áo đi, chớ lạnh. Nami chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên đem cây kéo bỏ lại, ôn nhu như thê tử một dạng, chậm rãi đi tới Zoro bên cạnh, thay Zoro cầm đến quần áo và kiếm. Ngươi, Zoro trong chốc lát khó có thể tiếp thu đối phương nhanh như vậy chuyển biến, nhất thời lăng ở nơi nào. Ngươi cái gì a? Lẽ nào thân thể của ngươi bị người khác chứng kiến, ta liền vui vẻ sao? Nhanh mặc vào, bớt dài dòng. Nami lần nữa bão nổi, một hồi sắc bén thoá mạ. Zoro giờ mới hiểu được, thì ra như vậy a, quá bá đạo đi, ta là ngươi người nào à? Zoro bất đắc dĩ tả oán nói, nói xong là cầm quần áo vội vã mặc vào. Dù sao người trần truồng, cảm giác là lạ. Người thiếu ta, ta dáng dấp như thế phiêu sáng mỹ lệ, muốn nhìn thân thể của ta, không có 100 triệu berry, tuyệt đối không thể. Người chẳng những nhìn, còn sờ soạng, thậm chí còn kém chút phi lễ ta. Zoro, người thiếu ta 1 tỷ berry, khi nào trả rõ ràng, lúc nào coi xong, bằng không vô luận thiên nhai hải giác, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nami đếm ngón tay, cười đắc ý nói, à, 1 tỷ berry, nhiều như vậy, lẽ nào thân thể của ngươi là vàng ròng hay sao? Hừ hừ, không phải vàng ròng, là thuần khiết vô giá. Zoro, ngươi đời này chết chắc rồi. Nami đắc ý trả lời, thậm chí còn cực kỳ bá đạo bày ra tư thế chiến thắng. Đúng rồi, không bằng như vậy đi, bây giờ ta đã thành lập Tu La đoàn hải tặc, có hứng thú hay không gia nhập vào à? Zoro nhân cơ hội mời. Hừ, người quả nhiên làm hải tặc. Ta ghét nhất chính là hải tặc. Ta mới không cùng ngươi thông đồng làm bậy đây. Nami sắc mặt phát lạnh, tức giận quát lên. Như vậy à, ta hiểu. Nhưng là không phải như ngươi nghĩ. Về sau ngươi liền hiểu. Bất quá ngươi không hơn thuyền, về sau lấy được tài bảo, khả năng liền đáng tiếc. Zoro nhìn một chút Nami, giả vờ tiếc hận than thở. Được, ta đáp ứng bên trên thuyền của ngươi. Bất quá ta không thích đáng hải tặc. Ta chỉ phụ trách bảo quản các ngươi tài bảo. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Chúng ta là quan hệ hợp tác. Bản cô nương nhất thông tình đạt lý. Thấy ngươi đáng thương, muốn giúp ngươi một bả. Vừa nghĩ tới sau này cướp đoạt tài bảo, đếm không hết kim sơn ngân sơn. Nami hai mắt thật hưng phấn biến thành Bailey dáng dấp. Zoro liếc mắt một cái Nami mê tiền dáng vẻ. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, bảo quản tài bảo. Cuối cùng còn không phải là bị ngươi nuốt riêng rơi. Bất quá, Zoro cũng không để bụng những cái này tài bảo. Mạo hiểm cùng chiến đấu. Đây mới là Zoro quan tâm nhất. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thấy Johnny hai người đứng ở đằng xa. Thỉnh thoảng sông bên này nhìn xung quanh. Zoro rất sợ hai người hiểu lầm. Vội vàng nói, người chờ chút, ta đi một chút trở về. Nói xong, Nami thân hình lóe lên, như một làn khói chạy xa. Các loại, chờ, Nami rồi trở về thời điểm. Trên người đang cõng một cái căng phòng cái túi. Xem ra, đồ bên trong xác thực không ít. Cõng, cẩn thận một chút, đây chính là ta phí hết đại kính mới. Chỉ có, lấy được châu báu, Nami đi tới Zoro phụ cận. Trực tiếp đem mấy thứ ném cho Zoro. Zoro lấy tay một ước lượng. Hoác, hoa hoa tác hưởng. Phân lượng xác thực không nhẹ. Không biết Nami vì sao như thế có lực. Làm sao không có nhìn thấy nàng mệt a? Xem ra kim tiền mị lực. Ghê gớm thật a. Cũng có thể làm cho một cái mảnh mai cô nương. Trong nháy mắt thực lực tăng vọt. Chút nào không cảm giác được mệt nhọc. Thật khó. Giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta mới đồng bọn. Nami, cũng là ta Tu La đoàn hải tặc người thứ nhất thuyền viên. Đi tới Johnny bên cạnh hai người. Zoro ngón tay Nami, trịnh trọng nói. Nami đại tỷ đầu tốt. Hoan nghênh hoan nghênh. Hai người cực kỳ thức thời vỗ tay hoan hô nói. Đúng rồi, châu châu thế nào? Nghĩ đến khi trước tiểu cẩu. Zoro nhịn không được hỏi. Đổ máu quá nhiều. Đã băng bó qua, có thể hay không sống lại, chỉ có thể nhìn vận khí của nó. Hai người nhịn không được nặng nề thở dài. Châu châu là ai? Ai? Zoro thở dài. Không thể làm gì khác hơn là đem lúc trước thấy trải qua nói cho Nami. Nami nghe xong, nhịn không được hai mắt đỏ lên. Liền muốn rơi lệ, thật là đáng yêu cầu cầu. Không được, các ngươi nhất định phải cứu sống hắn. Nếu là nó chết rồi, ta sẽ hết thảy đem các ngươi vứt xuống hải lý uy cá mập. Vừa đến trên thuyền, chứng kiến toàn thân bao gồm giống như bánh trưng một dạng châu châu. Nami nhẹ nhàng vuốt hôn mê bất tỉnh châu châu. Xong ba người lớn tiếng đe dọa nói. Ta cảm thấy tiểu cẩu khả năng hôn mê thời gian quá lâu. Thiếu dưỡng quá nhiều. Tốt nhất biện pháp, chính là khiến nó hút tới dưỡng khí. Zoro kiểm tra cẩn thận một cái châu châu, nói rất chân thành, vậy hãy nhanh bắt đầu đi, còn đứng ngay đó làm gì? Nami nóng nảy thúc giục, Johnny, người nhanh chóng giúp đỡ châu châu đối nhân xử thế công phu hô hấp. Zoro chỉ vào Johnny, phân phó nói, tại sao là ta? Ta không được, nếu là Nami đại tỷ đầu thụ thương hôn mê, ta khẳng định người thứ nhất hăng hái mà lên. Johnny nhỏ giọng lắc đầu lẩm bẩm, đi tìm chết, Nami đi lên chính là một cái hạt dẻ. Johnny đầu, tại chỗ liền nổi lên một cái cự đại tiền ly xí. Joseph, ngươi tới đi, tiểu cẩu châu châu nhưng là với ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu qua. Ngươi cũng không thể chối từ a, cứu một mạng người hơn cả tạo ra 7 tầng phù đô. Nhưng là, nhân gia vẫn là nụ hôn đầu tiên a. Joseph cực kỳ ủy khuất cự tuyệt nói. Ngươi tới. Nami chỉ vào Zoro, ra lệnh, ta, Zoro không còn gì để nói. Cùng cầu cầu đối nhân xử thế công phu hô hấp, vẫn là một con công cầu. Mình cũng không muốn bị người trở thành có long dương nghiện hảo GA. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.